Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, trang 204, nói lên, này rừng hôi vụ trung quỷ âm có phải hay không so trước kia nhỏ rất nhiều. Bố Rích Tư nhìn nhìn không trung cùng bốn phía cây cối. Đối A Thơ nói, bố Rích Tư ở mười mấy năm trước đã từng đã tới rừng hôi vụ. Khi đó rừng hôi vụ tràn, ngập chói tai quỷ âm, phảng phất nhiều nghe một giây, linh hồn liền ly vực sâu càng gần một bước, nếu không phải nghe nói rừng hôi vụ bên này khả năng ra biến cố, sợ hãi xúc phạm tới cô nhi viện, bố Rích Tư là tuyệt không sẽ lại bước vào rừng hôi vụ một bước, không nghĩ tới. Rừng hôi vụ lại cùng trước kia không giống nhau, phải không? Đối mặt bố Rích Tư vấn đề, A Thơ chỉ là mỉm cười. Này ta đảo không chú ý tới, A Thơ đã sớm phát hiện, hắn suy đoán. Hẳn là bởi vì Nam Hy bọn họ phía trước thường xuyên mang theo đá thủy tinh đến rừng hôi vụ chung. Tới duyên cớ, vô luận là phòng hộ thủy tinh vẫn là công kích thủy tinh. A Thơ căn cứ tím thủy tinh nghiên phát ra tới vài loại thủy tinh. Đều là thông qua hấp thu chung quanh quỷ dị lực lượng chữ năng lượng. Tới thực hiện tương ứng công năng, này rừng hôi vụ chung quỷ dị lực lượng càng ngày càng ít. Tự nhiên, quỷ cũng liền càng ngày càng nhỏ, không thấy được kia cho đen thân cây. Đều không có trước kia như vậy đen sao? Bố Rích Tư thật sâu mà nhìn thoáng qua A Thơ, bố Rích Tư. Người vừa mới nói áo lợi trấn. A Thơ. Đúng vậy, ta cùng Lý Áo hiện tại đều sinh hoạt ở áo lợi trấn, bố Rích Tư. Ngươi chờ lát nữa mang ta dạo một dạo đi, A Thơ. Là vinh hạnh của ta, York nói. Phía đông khả năng đã xảy ra một chuyện lớn, cũng không biết cái này đại sự. Cùng này áo lợi trấn có không có quan hệ, bố Rích Tư ở trong lòng tối tăm mà thở dài, hắn cảm giác. Chính mình hôm nay đều phải đem năm trước một năm phân nói cấp nói xong, chương 94 người tới tác giả. Có lời muốn nói, cảm tạ ở 9 tháng 9 năm 2023 15 giờ 54 phút 55 giây tương đương 11 tháng 9 năm 2023 18 giờ 10 phút 36 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Xét đánh mì xào hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nam bộ, thản nạp chính kéo lưới đánh cá hướng trên bờ đi. Thản nạp. Hôm nay thu hoạch thế nào? Bên bờ thượng có người nhiệt tình mà hướng tới thản nạp chào hỏi. Thản nạp thần sắc đạm mạc. Còn hành. Thản nạp đã kéo lưới đánh cá lên bờ biên. Trên bờ còn sót lại ba người súng lại đây. Bọn họ đều là chuyên môn canh giữ ở nơi này mua cá. Này, một cái bờ biển bên cạnh. Thủy thâm thạch thiếu, chảo cá nhiều. Mua cá càng nhiều đơn giản là trong biển còn che giấu rất nhiều quỷ dị sinh vật. Chỉ có năng lực mới dám đi xuống. Hôm nay sắc trời đã tới gần hoàng hôn. Chảo cá đi xong rồi, mua cá cũng đều đi rồi, chỉ còn lại có này ba cái, biết hôm nay thản nạp tới, chuyên môn đang đợi hắn, thản nạp chảo cá, xem như này phụ cận làng trên xóm dưới lợi hại nhất, thản nạp lưới đánh cá chỉ có một con cá, nhưng là lại là một cái chừng 1 mét dài hơn đại phì cá, vây xem người ánh mắt sáng lên, người này cá, bang. Đuôi cá chụp địa, vốn dĩ nhìn nửa chết nửa sống cá. Đột nhiên nhảy dựng lên, so người mặt còn đại đuôi cá. Nặng nề mà chiều thản nạp phiến qua đi, bang. Đây là thản nạp một cái tát bắt lấy đuôi cá thanh âm. Thản nạp 5 ngón tay thật sâu lâm vào thịt. Cá bên trong, cánh tay thượng cơ bắp thon dài mà hữu lực, dây thép giống nhau đuôi cá thứ định ở thản nạp trước. Mắt một hào khoảng cách, thản nạp bắt lấy đuôi cá. Giống như bắt lấy một cái món đồ chơi giống nhau. 360 độ xoay tròn. Từng cái mà đem cá đầu chụp đánh trên mặt đất, bạch bạch bạch. Cá lớn bị sống sờ sờ chụp hôn mê bất tỉnh, thản nạp. Người này cá không tồi nha, vừa mới xa xa chạy đi mấy người. Lúc này lại vây tiến lên đây, người này cá ta muốn. Bao nhiêu tiền? Trong đó một người nói, này cá không bán, thản na gì cũ cảm xúc nhàn nhạt. Hôm nay là hán nạp sinh nhật, này cá ta muốn lấy lại ra đưa cho hán nạp, người nọ. Ngoặc kép chấm hỏi, người nọ cũng không hết hy vọng. Hán nạp một người cũng ăn không hết, phân một nửa cho ta. Thế nào? Thản nạp đương nhiên, kia ta cũng đến trở về trước làm nàng chọn. Dư lại lấy ra tới bán, người nọ hận sắt không thành thép. Kia còn có thể thừa hạ sao? Ta nếu là hán nạp, như vậy một con cá mới luyến tiếc phân cho người khác. Thản nạp bừng tỉnh đại ngộ. Gật gật đầu, ngươi nói đúng, thản nạp, kia ta liền đều cấp hán nạp, người nọ, ngoặc kép, người nọ, ta liền không nên lắm miệng, vì phòng ngừa cá lớn rơi xuống. Thản nạp một lần nữa sửa sang lại khởi lưới đánh cá, tưởng mua cá còn ở bên cạnh lưu luyến, Scott. Tính, ngươi lại không phải không biết thản nạp đối hán nạp so đối chính mình đều hào, đồng bạn khuyên bảo. Này cá khẳng định không có biện pháp, ngày mai chúng ta lại đến nhìn xem, thản nạp, ngày mai ta nghỉ ngơi, đồng bạn, ngoặc kép, đồng bạn, lần sau chúng ta nhất định mua được, thản nạp, ta còn không có tưởng hảo lần sau khi nào, đồng bạn, ngoặc kép, đồng bạn, đi thôi, chúng ta đi thôi, thản nạp chính là không bán, ngươi có biện pháp nào? Scott nghiến răng nghiến lợi, ta biết, ta chính là nhìn xem, quá xem qua nghiện không được sao, một cái không muốn đi, một cái nỗ lực khuyên, còn có một cái duỗi cổ, sóng đốn ở hướng trong biển vọng, ai ai ai, các ngươi mau xem đó là cái gì, sóng đốn đột nhiên kinh hô lên, mọi người nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đến mặt biển thượng chính thổi qua tới một cái vật thể. Đồng bạn, ao dơ kinh hãi, kia thoạt nhìn như thế nào có điểm như là một người. Thản nạp nhìn liếc mắt một cái, đem lưới đánh cá hướng trên mặt đất một ném, các ngươi không chuẩn lộn xộn, thản nạp nói xong một câu, nhấc chân liền hướng bờ biển chạy đi, một cái nhảy lên, một lặn xuống nước chui vào trong biển. Hết chương.